Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, đối kháng thượng nhẫn. Ngăn cản ám sát, hơn nữa là một tên thượng nhẫn tự mình chấp hành ám sát. Theo tiếng nói của hắn dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Không có gì ngoài Uzumaki Tamaizitsu bên ngoài. Uchiha Itachi cùng Mitarashi Anko sắc mặt lập tức hơi đổi. Nhíu mày, thượng nhẫn, không chỉ có riêng là danh hào ở giữa chênh lệch, có thể trở thành một tên thượng nhẫn. Nó trải qua sinh tử khảo nghiệm khó có thể tưởng tượng. Vô số nhiệm vụ kinh nghiệm mênh mông như biển. Hắn thực lực càng là từ tử vong đường biên dãy giụa đi ra. Thực lực ranh giới cuối cùng tuyệt đối siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Bốn phía sương mù dày đặc theo mấy hơi thở khoảng cách. Càng nồng đậm, thậm chí cách xa nhau không xa ba người gặp nhau đều có mơ hồ cảm giác. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, con mắt cơ hồ đã mất đi hết thảy tác dụng. Chớ nói chi là phòng bị thượng nhận ám sát thuật. Thần sắc lóe ra, Uchiha Itachi đột nhiên mở miệng nói. Xem ra, có cần phải phối hợp lẫn nhau. À, Uzumaki Tamaizitsu khẽ vuốt cảm ứng nói. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng chậm rãi tràn ngập ra ngoài. Dù sao, đối mặt một tên rõ ràng tinh thông ám sát thuật thượng nhẫn, hắn cũng không dám có chút ý khinh thường. Hừ, loại trình độ này thuật mà thôi. Chúng ta vì sao muốn tại trong sương mù dày đặc ngăn cản hắn ám sát? Làm ninja cũng không thể mực thủ lề thói cũ. Đột nhiên, một bên Anko cười lạnh. Sau đó bàn tay của hắn nhô ra. Theo một đạo ảm đạm u ảnh thoát ra. Một đầu lớn bằng ngón cái tiểu xà từng tia ngóc lên đầu. Có ta rắn tại, trực tiếp đi ra mảnh này vụ khu chính là thượng nhẫn thủ đoạn, không có đơn giản như vậy. Itachi trầm thấp khẽ nói một tiếng. Theo sau bàn tay khẽ động. Hai cái bốn góc shuriken xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hồ tương đương tiếng nói của hắn chưa dứt. Một đạo mau lẹ bóng đen đột nhiên phá vỡ mê vụ. Trong nháy mắt đã tới ba người trước mặt chỗ. Ân, đã đến rồi sao? Ánh mắt ngưng lại ở giữa. Hai cái shuriken không chút do dự. Lập tức xẹt qua một tia lãnh mang. Tập kích đi lên. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia tựa hồ không quan tâm. Như cũ không có chút nào né tránh chi ý. Trong hư không cùng shuriken trong nháy mắt chạm vào nhau. Đốt đốt, trầm muộn đâm xuyên tiếng vang lên. Lại làm cho Uchiha Itachi trong nháy mắt biến sắc. Thấp quát, không đúng, đây không phải là bản thể. Quá muộn a. Lúc này, một đạo trầm thấp lạnh lẽo thanh âm từ đỉnh đầu trong sương mù đột nhiên thoáng hiện. Sau đó, trong tay hắn shuriken như điện chớp điểm hướng phía dưới ba người. Hừ, các ngươi loại thực lực này trở thành ninja chỉ có thể là hành động tìm chết a. Ân, cái gì? Miyamoto Tenzo cười lạnh đem shuriken hạ đâm. Nhưng mà trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của hắn tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một cỗ lực lượng vô danh. Qua trong giây lát shuriken rời khỏi tay, đồng thời hóa thành mau lẹ hơn cực quang. Hướng về cổ của hắn đâm ngược mà đến. Chủ quan, thế mà quên đi tiểu tử kia có huyết kế năng lực. Sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, mặc dù nỗi lòng có chút chấn động, nhưng Miyamoto Tenzo sau một khắc liền lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đối cái kia đạo shuriken vẻn vẹn duỗi ra hai ngón tay, liền nhẹ nhõm đem một lần nữa điều khiển trong lòng bàn tay. Nhưng cũng vẻn vẹn lần trì hoãn này, cho phía dưới ba người tranh thủ né tránh cùng phản kích thời gian. Tị vị thân hợi ngọ dần, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Trong chốc lát, hừng hực ánh lửa tại trong sương mù dày đặc dâng lên. Ngắn ngủi bài không một đoạn sương mù, Miyamoto Tenzo tựa hồ không có né tránh chỗ trống bị to lớn hỏa diễm thôn phệ ở trong đó. Ngạch, dễ dàng như vậy liền chết. Anko thần sắc có chút ngốc trệ. Không thể tin nói, a, cái kia có đơn giản như vậy, là thế thân thuật Kawarimi. Uzumaki Tamaizitsu khẽ nói một tiếng, sau đó nhắm lại con ngươi, hai tay cùng lúc khoác lên lưu ly chuôi đao phía trên. Tinh thần lực trong nháy mắt mãnh liệt, trong nháy mắt khóa chặt một đạo tại vụ khu bên trong không ngừng lấp lóe thân ảnh. Hai tiểu tử này, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông hạ nhẫn đâu. Rất tốt, thân ảnh bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Miyamoto Tenzo mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Itachi. Trong lòng âm thầm tự nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng lên. Thấy được ở tại một bên khác Mitarashi Anko. Như vậy, liền từ khác vừa mới bắt đầu a. Hô, hạ quyết tâm về sau. Miyamoto Tenzo thân ảnh lắc lư. Trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Hừ, cách đó không xa. Uzumaki Tamaijitsu khóe miệng đột nhiên câu lên. Sau đó, thân ảnh đồng dạng động. Nhào về phía Anko trước người. Sau đó, hai tay ở giữa trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói kim sắc quang hoa. Ầm ầm chém về phía một chỗ hư không. Keng, thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên. Một đạo mông lung huyễn ảnh bị đao mang chém trúng. Lộ đã xuất thân hình. Miyamoto Tenzo ánh mắt đột nhiên co rút nhanh. Hai tay ở giữa trường đao truyền lại mà đến lực lượng khổng lồ vậy mà để hắn có trong nháy mắt. Chấn động, thật mạnh, lực đạo. Tiểu tử này, lại có thể phát hiện được ta tung tích. Đột nhiên, hắn thấy được cái sau hai mắt nhắm chặt. Một tia giật mình ra hiện tại trong đầu của hắn. Chẳng lẽ, lúc này, dồn dập tiếng xé gió vang lên. Lại là Uchiha Itachi nương tựa theo mấy tiếng va chạm. Run tay vung ra hai cái shuriken. Tập kích tới. Sách, thật đúng là có chút khó chơi. Nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Miyamoto Tenzo ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Mãnh liệt chakra ầm vang bộc phát. Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Hiện ra hoàn toàn khác biệt tốc độ. Lần nữa chui vào bốn phía trong sương mù. Không hổ là lần này bị đệ tứ đại nhân xem trọng thiên tài ninja. Ân, thực lực của các ngươi ta tạm thời công nhận. Dạng này, ta liền xuất ra càng nhiều thực lực tốt. Hoảng hốt thanh âm từ bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến. Để Uzumaki Tamaijitsu lông mi hơi nhíu lại. Tinh thần cảm giác bên trong. Miyamoto Tenzo tại thời khắc này chỗ hiện ra tốc độ mau lẹ như là thiểm điện. Dù cho có thể khóa chặt hắn thân ảnh. Nhưng loại tốc độ này. Dĩ nhiên đã không phải hắn chỗ có. Chẳng lẽ. Cần thi triển bất diệt thân a? Vừa chuyển động ý nghĩ. Uzumaki Tamaijitsu cười nhạt một tiếng. Bác bỏ loại ý nghĩ này. Dù sao. Cái này vẻn vẹn chỉ là một trận khảo thí mà thôi. Làm đảm đương thượng nhẫn là không thể nào chân chính triển khai diệt sát thủ đoạn. Nghĩ thông suốt điểm này. Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên trở tay đem lưu ly đao một lần nữa trở vào bao. Im lặng hướng đi một bên. Ân. Hắn động tác này cũng không có bị ánh mắt bị ngăn trở hai người khác nhìn thấy. Nhưng lại bị làm thi thuật giả Miyamoto Tenzo thấy rõ. Làm sao, Uzumaki Tamaijitsu, từ bỏ a, mà, một trò chơi mà thôi. Nhàm chán chi cực a. Uzumaki Tamaijitsu cười nhạt một tiếng. Lập tức hai tay của hắn trong nháy mắt giao thoa. Thoáng chốc, một thanh kim mang sáng chói chakra trường kiếm lăng không xuất hiện tại hắn bên cạnh thân một bên. Sau một khắc, bàn chân của hắn hơi đạp, đứng ở trên thân kiếm. Sau đó, hướng về sương mù dày đặc đỉnh bay lên. Trò chơi, nhàm chán, mê vụ biên giới chi địa. Miyamoto Tenzo nghe vậy sắc mặt có chút cứng đờ. Sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng người. Nhìn qua cái kia dần dần lên không Uzumaki Tamaijitsu. Nỉ non tự nói. Nguyên lai, bị xem thường nữa nha. Đã dạng này, như vậy ngươi khảo thí sách cao hơn một tầng tốt. Hừ hừ. Xoát xoát, tự nói lấy, hai tay của hắn có chút giao thoa. Theo chakra ba động, một đạo hoàn toàn giống nhau thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Để hắn cảm nhận được chân chính, tiếp cận tử vong là cảm giác gì a? Trầm thấp tự nói một tiếng, Miyamoto Tenzo trong nháy mắt hóa thành hai bóng người, tách ra sương mù dày đặc, phân biệt tập kích hướng hai cái phương hướng, giữa không trung. Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên mở ra con ngươi, khóe miệng cười nhạt một tiếng. tự nói, phân thân thuật, cùng cỗ khí tức kia. Xem ra cái này phân thân thể là thi triển toàn lực. Có được thượng nhẫn một nửa lực lượng. Rất tốt, dạng này liền có ý nghĩa. Nói xong, hắn quanh thân chỗ, kim sắc oánh oánh lấp lóe, lại là đã trong nháy mắt thả ra huyết nhục kim loại hóa. Đồng thời hai thanh lưu ly đao cũng riêng phần mình giữ tại tả hữu trong lòng bàn tay. Oanh, sau một khắc, hắn phía dưới chỗ, sương mù sôi trào mãnh liệt, uyển như sóng lớn cấp tốc dâng lên. Lập tức, một đạo huyễn ảnh phá vỡ hết thảy, xen lẫn lạnh lẽo đến cực điểm băng lãnh sát cơ mà đến. Đã ngươi chán ghét trò chơi, như vậy liền chân chính giết đi. Nói xong, hắn trầm thấp cười một tiếng. Trong hai tay, hai thanh Shuriken uyển như là tia chớp chớp mắt ném mạnh mà ra. Mà đồng thời, phía dưới chi địa, Uchiha Itachi cùng Mitarashi Anko cũng đồng thời nhận lấy cường lực công kích. Thượng nhẫn chân chính thủ đoạn mới để cho bọn hắn cảm nhận được. Nhỏ bé cùng bất lực, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, hết thảy thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này, hai người đã không để ý Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên biến mất. Toàn tâm toàn lực ngăn cản mỗi một lần Miyamoto Tenzo công kích. May mắn, mục đích của hắn cũng không phải thật sự là đánh giết hoặc là kích thương bọn hắn. Mà là để bọn hắn cảm nhận được gần như cực hạn thời điểm cái chủng loại kia sinh tử cảnh gặp. Giữa sinh tử có đại khủng bố, mà thân là ninja như không cách nào vượt qua đối mặt tử vong. Như vậy thì không cách nào thành là chân chính ninja. Đây là hắn nhẫn nói. Cũng là hắn dạy bảo đệ tử phần thứ nhất nhận biết. PS, một tuần mới đã đến. Hô hào một cái phiếu đề cử. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.